Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạn đang lắng nghe chuyện Sự Trả Thù Của Ác Quỷ, David N. Ango, tác giả Anh Thư, qua giọng đọc Bảo Linh. Giới thiệu nhân vật: Princess Knight, nó Lục Tiểu Dư, Chris, 18 tuổi, là con lai Hàn Việt, hot girl number one ở Nhật, giỏi võ, hát hay, đánh nhau khỏi chê, đua xe khỏi nói. Cô có mái tóc màu tím đỏ, đôi mắt màu đỏ máu nhờ contact lens, lạnh lùng đến đáng sợ, rất thương Kira. Trần Hoàng Anh, Kira, 18 tuổi, là con lai Anh, Việt, hot girl number 2 ở Nhật và là đàn chị có tiếng sau nó ở Tokyo, Osaka và Kyoto. Nghịch ngợm, đầu sỏ của mọi rắc rối, rất thương nó, đánh nhau giỏi, hát hay. Có mái tóc màu vàng kim và đôi mắt màu xanh lam. Lý Ngọc Bảo Châu, Liz, 18 tuổi, là hot girl ở trường Purdue, người Việt Nam chính gốc, rất đáng yêu và hoạt bát. Cô có mái tóc ngắn nhuộm highlight xanh đen, đôi mắt màu đen láy rất cute và cá tính. Nghỉ cặp đôi Kira, rất thích nó, đánh nhau rất giỏi, đua xe không chê được. Hắn, Huỳnh Bảo Khang, Jim, 18 tuổi, hot boy number one của trường Purdue, là con lai Việt Nhật, điềm tĩnh, hơi hoang tưởng tí, thích nói móc nó và gây loạn xà bần. Có mái tóc nhìn hơi lãng tử màu đen và đôi mắt dài contact lens màu lục. Đánh nhau rất giỏi, học cũng giỏi, nói chung là ảnh giỏi hơn em. Kim Phúc Thịnh, Ken, 18 tuổi, hot boy number 2 của Brazil. Tính tình thì nhí nhố như con nít, vui vẻ và thích ai kia từ cái nhìn đầu tiên. Tóc ngắn nhuộm màu đỏ đồng, mắt màu nâu cà phê trong phát, giả nhất là môn đua xe lạng lách. Lê Trọng Trí, Leon, 18 tuổi, hot boy number 3 của Brazil, nhẹ nhàng, trầm tĩnh, như khi đã phá là ảnh chơi hết mình, mái tóc được vuốt keo hơi dựng, đôi mắt màu cà phê sữa rất đẹp trai, học giỏi nhất đám, nhảy đẹp, hát hay. Chương 1. Ác quỷ đội lốt thiên thần. Rầm. Thân ảnh một người đàn ông cao lớn ngã xuống nền đất lạnh, nó dùng tay quệt những vệt máu bắn tung tóe trên mặt mình, cúi xuống thở thấp, nhìn vào khuôn mặt người kia. Nói, ai làm Kira bị thương? Giọng nó băng lạnh toàn phần, chiếu những tia chết chóc về hắn ta. Là Lý Minh Hoàng, người đó nói. Xử lý đi, nó nói với bọn vệ sĩ rồi đi ra ngoài. Nhảy phóc lên chiếc Ferrari đen bóng lộn, lướt nhanh trên con đường cao tốc ở LA, mái tóc dài màu tím thỏ được cột cao bay trong gió đêm. Két, dừng xe lại trước ngôi biệt thự màu trắng bạc lấp lánh, đẩy cánh cổng sắt nặng nề, lái xe vào trong, nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm. Đi nhẹ nhàng lên lầu 1, đến trước căn phòng có chữ Chris theo hoa văn Gothic cổ điển tinh xảo trên cánh cửa màu đen tuyền. Mở cửa, căn phòng chủ đạo hai màu đen trắng hòa hợp. Tường màu trắng có hình những đóa hoa anh túc màu máu, còn có hình những bông tuyết màu đen. Ráp giường đen nhung, rèm cửa sổ trắng muốt, một bộ bàn ghế bằng thạch anh tím sang trọng. Ở giữa phòng là một bàn làm việc với màn hình cảm ứng có thể nhớ đến 360 GB. Một máy phác tích hợp máy in siêu nhỏ bằng phân nửa hộp pizza. Một tủ quần áo to, một phòng thay đồ, một phòng tắm và nhà vệ sinh được ngăn cách bởi một tấm rèm đen mỏng. Ở gần bàn làm việc còn có một cái tivi màn hình mấy chục inch và dàn loa siêu khủng. Nếu mà có thêm cái bếp nữa là căn phòng rộng 10x10m2 này là một ngôi nhà không hơn không kém ạ. Thả mình xuống cái giường king size êm ái, với tay lấy viên thuốc ngủ liều mạnh ở đầu giường rồi uống như đó là lẽ đương nhiên. Phát tay lên trán, tìm xem làm cách nào để đưa Kira khỏi nơi này. Do mãi suy nghĩ mà nó thiếp đi lúc nào không hay biết. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của nó từ 9 năm qua. Sáng hôm sau, 7 giờ sáng, phòng nó. Nó đang ngồi đối diện với Kira trên cái giường của mình, đột ngột nói. Sao mày muốn về Việt Nam? Dù sao đó cũng là quê hương mình, với lại tao nhớ Lít lắm. Về đi Chris, nhỏ dùng ánh mắt cuốn con nhìn nó. Thôi thôi, tao give up nhá. Nó giơ tay đầu hàng trước điệu bộ của Kira. Ừ, vậy ngày mai nhá, tao đặt vé rồi, nhỏ cười gian xảo. Ok, giờ mày dọn đồ đi, tao có việc. Nó nói rồi tiến tới lấy ra một bộ đồ. Sau khi thay xong, nó không khác gì một găng tơ chính cống. Này thì áo sơ mi cộc tay màu trắng cách điệu cầu kỳ, quần sóc jean mải bọc phếch, đi bốt cao 10 phân màu đen nốt, lỗ tay trái đính 3 hạt kim cương đỏ, tím đen và trắng, tay đeo găng tay hở ngón ra bóng lẫy. Trên lưng cuộn sắt một khẩu súng bằng bạc, xạ đạn vàng được thiết kế tinh xảo với hoa văn cổ điển. Zakara lấy một chiếc mô tô ra, phóng thật nhanh trên đại lộ là mọi người tránh ra vì đâu ai muốn đắc tội với Goss. 7 giờ sáng, Tân Sơn Nhất. Nó và Kira bước ra trong ánh mắt của mọi người, có ghen tị, có ngưỡng mộ. Hôm nay nó mặc một chiếc áo phông rộng trễ vai màu trắng với chiếc quần jean bụi lửng mải bạc phách. Chân mang đôi skinny màu trắng, tay xách giỏ Hermes, còn xịt một ít nước hoa Chanel No Fine nữa chứ, đúng điệu tiểu thư. Con nhỏ cũng đầu kém, với chiếc áo bằng voan màu hồng nhạt mỏng, cái váy hoa ngang gối chấm bi trắng, chân mang đôi giày Manolo chỉ có 3 đôi duy nhất trên thế giới, tay cầm chiếc ví của Versace màu trắng tinh. Nó và Kira đang đi thì thấy một người đàn ông trung niên đi về phía mình, và nó nhận ra ngay là bác Lâm quản gia. Chào hai tiểu thư, chúng ta về nhà ạ. Ông Lâm kính cẩn. Nhà? Nó ngập ngừng nhưng vẫn giữ chất lọng lạnh lùng. Vâng, biệt thự Crystal. Ông nói làm nó và nhỏ thở phào, cả hai không muốn về cái nhà đó tí nào. Ông mời cả hai ra chiếc Rolls Royce Phantom màu nâu đồng, làm cả sân bay ổ lên ngạc nhiên. Chiếc xe chạy thẳng đến khu ngoại ô sầm uất, dừng trước căn biệt thự 5 tầng là bằng kính trong suốt. Phần còn lại thì trắng toát, có cái cổng là bằng thủy tinh trong suốt, có chữ Crystal bằng sapphire xanh lấp lánh. Nó và nhỏ bước xuống, hai hàng người hầu cả nam lẫn nữ cúi chào bọn nó. Chào mọi người, Kira cười đáp lại. Nó chỉ gật đầu cho qua chuyện vì nó chùa ghét những thứ lằng nhằng này. Nó xả ngay vào salon ăn trái cây xem TV, nó hỏi ông Lâm. Phòng, ngắn gọn và xúc tích. Thưa, phòng người và đồ đã được chuyển qua hết rồi ạ. Phòng cuối cùng dãy bên trái lầu 2. Nó không nói gì mà bước lên phòng, dừng lại ở cánh cửa bằng pha lê trong suốt, có chữ Chris được đẽo gọt tỉ mỉ nổi lên giữa cánh cửa. Mở cửa, căn phòng 7 phần là bằng kính. Cái cửa sổ lớn có bệ ngồi hướng ra ngọn đồi hoa anh túc đỏ rực xa xa. Một cây piano bằng pha lê tím đắt tiền, một cây violon bằng gỗ mun chuyên biệt của nó. Mọi thứ y như nhà cũ của Kira và nó bên Mỹ, nhẹ nhàng thả mình lên chiếc giường êm ái, từ từ nhắm mắt lại dù ngủ quên lúc nào không hay. Sau khi đánh một giấc dài đến tầm 8 giờ 30 phút, nó mới lủng củng bò dậy, bước xuống lầu. Kira đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. Thấy nó, Kira nói, mày lại đây ăn đi, món bít tết kiểu Anh mà mày thích này. Ừ, nó trả lời hờ hững. Ngồi xuống, nó và Kira bắt đầu nhâm nhi bữa tối của mình một cách chậm rãi. Sau khi ăn xong bữa tối của mình, nó đang ngồi nhấm nháp ly rượu vang và xem tạp chí. Kira thì hai tay bưng cốc cappuccino nóng hổi vừa thổi vừa ngồi xem TV. Đột nhiên mắt Kira sáng lên, hét lớn, "A, đi ba mày ơi!" rồi kéo nó chạy một mạch lên phòng. 5 phút sau, nó và Kira bước xuống nhà trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị của đám hầu gái. Nó mặc một chiếc crop top màu trắng sữa ngắn ngang hông và ôm trọn vòng eo chữ S gợi cảm của nó, còn phối với chiếc skinny jean ôm sát cực gợi cảm. Chân mang một đôi giày cao gót màu đen tuyền, trên vành tay đeo 4 chiếc bông tai hình cánh ác quỷ 4 màu đỏ, xanh, trắng và đen. Kira cũng không kém, với chiếc áo sơ mi cách điệu rườm rà màu đỏ hồng, chiếc chân váy màu trắng có hoa văn cổ điển màu đen, chân mang đôi bốt da bò cao tới gối, vành tai cũng đen 4 khuyên tai như nó là cánh thiên thần. Sau khi ra khỏi nhà, nó và Kira phóng trên 2 chiếc Suzuki Hayabusa, một đen một trắng, tiến thẳng tới quán bar lớn nhất Sài Thành, ba bang bang. Rầm! Cánh cửa đã được nó và Kira tiễn về đất mẹ một cách không thương tiếc tí nào. Hai đứa bước vào trong ánh mắt ghen tị của mấy nhỏ trong quán và ánh mắt thèm thuồng đói khát của tụi con trai. Chọn một cái bàn gần sàn nhảy sôi động, nó nói, một whisky, một vodka. Giọng nó nhẹ nhàng nhưng băng giá vô hạn. Tiếp phục vụ vừa quay đi thì hai thằng tóc xanh tóc đỏ choi choi tiến lại gần phía tụi nó, mở giọng cợt nhả. Em xin tươi à, đi chung với bọn anh không? Một thằng kia nói với Kira. Cô em, đi với bọn anh nè, bảo đảm vui cực. Một thằng đưa tay định vuốt má nó thì bị nó đá cho một cú vào bụng, văng ra xa. Thằng còn lại thấy sợ quá, bỏ chạy đến gần một tên tóc nâu cà phê nói gì đó. Tên ấy lập tức tiến về bọn nó. Kira khẽ nở nụ cười ác quỷ trên đôi môi thiên thần hồng nhuận xinh đẹp. Bộp, xoảng. Tên đó đập một phát làm chiếc bàn của tụi nó vỡ loảng xoảng. Nói một cách ngạo mạn. Hai đứa bây giỏi nhỉ, dám đánh đàn em tao. Tên đó quắc mắt lên. Thì sao? Can. Kira nói nhỏ như không vào tai tên đó. Can mở to mắt sửng sốt nhìn hai người, một tóc vàng một tóc tím đỏ trước mặt mà không nói nên lời. Không thể nào, hai đứa nó đi Nhật rồi mà. Can nói thầm. Đoàn, phập. Viên đạn bằng vàng từ khẩu súng bằng bạc nguyên chất bắn ra, cắm vào vách tường kế bên tai Can, làm hắn chết đứng. Người nổ phát súng đó không ai khác là nó. Nhẹ nhàng bước đến tên đó, nở nụ cười thị huyết lẫn mà mị. Ánh mắt màu đỏ như máu đó xoáy sâu vào đôi mắt màu đen của Can. Nó mở miệng, tiếng nói băng lạnh làm đóng băng mọi người xung quanh. Loạn rồi nhỉ? Loạn rồi nhỉ, Can? Chị hai, không phải hai người ở nhà sao? Can lắp bắp. Thì tôi về. Gida hở hững trả lời trong khi nhai kẹo xinh gung. Em xin lỗi, em không dám nữa đâu. Can nói. Cậu đâu còn là đàn em của Chris này, sao lại gọi tôi như vậy? Nó nói, lạnh lùng và tàn nhẫn. Em xin lỗi, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Can nói, ánh mắt cầu xin. Thôi được rồi, tha cho nó đi Chris. Kira cười tươi là bao thẳng phụt siro. Ừ, vậy đi, nó đáp. Dạ, cảm ơn hai chị, Can mừng thầm. Sau khi chấp nhận lời xin lỗi của Can, nó và Kira trở về nhà trong tâm trạng thoải mái. Máu nhiều lắm, ướt đẫm cả căn nhà. Một người phụ nữ ngã xuống, một người đàn ông đã nổ phát súng chí mạng ấy. Mẹ ơi! Nó hét lên trong điên loạn và sợ hãi. Con phải sống thật hạnh phúc. Bà tắc thở, mọi thứ như vỡ òa. Nó thức dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng vẫn bám theo nó dai dẳng tận 10 năm trời thì đã thấy Kira ngồi bên cạnh và ôm nó vào lòng. 10 năm nó sống không tìm người, 10 năm nó đánh mất nụ cười. Kira nhỏ nhẹ, thôi đừng khóc, xuống ăn sáng rồi đi học nhé, Karit. Ừ, đi thôi. Nó được, Kira xỉu đi. Sau khi ăn sáng xong, nó và nhỏ lập tức lên phòng thay đồ. Nhắc mới nhớ, hôm qua ông quản gia có nói là nó và Kira sẽ học trường do tập đoàn Diamond của nhà Kira và tập đoàn lớn nhất thế giới về mọi lĩnh vực. Tập đoàn Lean của nó xây dựng nên trường Akamedi. Mặc lên người bộ đồng phục của trường, nó lẩm bẩm đầy khó chịu. Sao lại phải đi học chứ? Tập đoàn Diamond là tập đoàn thứ ba thế giới sau Lịch Gia và Lean, chuyên kinh doanh mua bán bất động sản, điều ốc và quản lý nhà hàng khách sạn, có cổ phần lớn cho học viện Akamedi. Tập đoàn Lean do nó đứng đầu là tập đoàn lớn nhất thế giới về mọi mặt, như chuyên kinh doanh địa ốc, cổ phiếu, nội thất và sản xuất xe, có cổ phần lớn nhất trong học viện Akamedi. Học viện Akamedi được chia làm 4 khu. Khu Hoàng gia, Royal, dành cho những cậu ấm cô chiêu, con của các tập đoàn có thế lực xuyên quốc gia, mang tầm thế giới có học lực siêu đẳng 9,5. Cả trường chỉ có một lớp mà thôi. Đồng phục là áo sơ mi cách điệu cổ điển màu đen trắng và quần thì tự do không có quy định. Huy hiệu của khối là hình con chim phượng hoàng là bằng kim cương trắng và cả đá sapphire xanh đính vào đôi mắt của con chim. Khu công tước, đúc, khu dành cho những con gái con trai vàng bạc châu báu của các công ty con của tập đoàn lớn, có học lực 9,0 mới được vào khu này. Cả trường cũng chỉ có một lớp, đồng phục là áo sơ mi cách điệu đơn giản màu tím và trắng, mặc váy tầng ren cùng màu, huy hiệu làm từ vàng và ruby đỏ đính mát. Khu hậu tước, Margaret. Khu này là dành cho con những công ty cũng thuộc dạng giàu có, học lực trung bình 8,5. Cả trường có 9 lớp như vậy, chỉ mỗi khối 3 lớp. Đồng phục thì là áo sơ mi thường màu xanh coban và váy thường xếp đi cùng màu, huy hiệu là bằng bạc và hổ phách. Khu thường dân, Siren, là khu dành cho học viên nhận học bổng và các cô cậu nhà khá giả nhưng học lực thấp lè te, chỉ 7,0. Đồng phục là áo sơ mi thường và váy cùng màu, không xếp ly, huy hiệu làm từ đồng và opa, ngọc mắt nhèo. Hài lòng ngắm nghía mình trong gương, chiếc áo sơ mi cách điệu sang trọng, chiếc quần bò mài xách te tua, đồng bốt cao cổ 5 phân màu trắng đen của Armani và mái tóc dài màu tím đỏ của Cao tô điểm cho đôi mắt màu máu. Lấy chiếc ba lô Hermes màu trắng, bỏ vào đó cái iPad và cái iPhone, vài quyển tập, với tay lấy cái đồng hồ Rolex sang trọng, xịt thêm một ít nước hoa Gucci, trông nó thật thời thượng và quyến rũ. Bước ra khỏi phòng thì đã thấy Kira đứng chờ mình. Hôm nay Kira thật sự là so cute với mái tóc dài màu vàng kim rõ tự nhiên, mặc chiếc áo sơ mi phối cùng chân máy của Versace màu trắng, đôi mắt xanh nước biển ẩn sau đôi kính không độ trông thật dễ thương. Hai đứa bước xuống nhà làm đám người hầu nam tốn không biết bao nhiêu siro, đi trên chiếc Hennessy Freedom City màu xám cho sang trọng, dừng trước cánh cổng làm bằng bạch kim to thật to có để chữ Học viện Hoàng gia Academy. Kit, chiếc xe thắng trong bãi đỗ làm học sinh trong trường ngước nhìn. Nó và Kira bước ra là mọi người la hét tán loạn vì vẻ đẹp tà mị của hai đứa và cả vì cái huy hiệu của khối hoàng gia nữa. Sau khi bước xuống xe, nó và Kira đi nhanh đến phòng hiệu trưởng nằm trên lầu 1. Tụi nó nhận không biết bao nhiêu ánh mắt tầm thường của bọn boy và những viên kẹo đồng của mấy nhỏ hơn trong sân trường. Trời ơi, thiên thần tím tím kìa mày! Y nói Caris, học viên A. Má ơi, công chúa của tôi yêu em! Học viên B hét lên với Kira. Xích, xấu òm mà bày đặt lòng tao. Học viên C. Nó xấu còn hơn tao với mày mà bày đặt, đổ hồ ly tinh. Học viên D phụ họa. Bra bra. Biết bao nhiêu lời nhận xét về tụi nó, nhưng hai đứa không quan tâm vì đây là chuyện thường ở huyện mà. Lên tới phòng hiệu trưởng, nó rơi chân đạp cái dầm thì cánh cửa đã được tiễn về đất mẹ không thương tiếc. Ông hiệu trưởng ngồi uống trà mà muốn sạc với hai đứa nó luôn. Đưa ánh mắt nhìn thẳng vào ông, nói. Lớp. Nó hỏi. Thưa hai tiểu thư học lớp 12A1, tầng 3 khối hoàng gia ạ. Ông hiệu trưởng trả lời. Dầm. Nó và nhỏ đi ra và không quên đóng cửa lại làm ông hiệu trưởng sạc trà lần nữa. Đang đi trên hành lang thì tự nhiên nó tông phải một thằng nào đó mà theo nó là cực kỳ vô duyên. Hai đứa nó và hắn cùng nhau té nhau làm rơi đôi kính áp tròng của nó ra. Nó cua cua cố tìm lại cặp kính thì Kira hét lên. Trời ơi, kính của mày bị thằng đó giẫm nát rồi. Không nói không rằng, vẫn nhắm mắt mà nhờ Kira dẫn đi. Này, cô kia, sao không xin lỗi? Hắn hỏi. Lý do? Nó hỏi ngược lại. Cô đâm phải tôi thì phải xin lỗi chứ. Hắn cãi. Nó mở đôi mắt to tròn ra, làm cả đám đông cứng vì đôi mắt thật đặc biệt. Một đôi mắt màu xám tròn, lạnh lẽo và u buồn, xoáy thẳng vào đôi mắt xanh lục của hắn. Hỏi. Anh nặng bao nhiêu? Thôi, cô em đừng lảng. Lý Ưn nói với nó. Gạo từ đầu xuống chân chắc không được 1 gram lịch sự nhỉ. Nó nói rồi xoay người bước đi. Hắn thì còn đang sững sờ vì đôi mắt của nó. Đôi mắt thật đẹp và buồn. Ê thằng kia, đừng nói là mày thích nhỏ đó nghe Jim. Ghe nói. Chắc vậy. Hắn nở nụ cười ma mãnh chính hiệu. Kira và nó đang đi thì một cô giáo chạy tới hỏi. Các em là Lục Tiểu Du và Trần Hoàng Anh. Cô hỏi nhẹ nhàng. Vâng, em là Hoàng Anh, còn nó là Tiểu Du. Kira cười tươi. Cô là Lưu Ngọc Quỳnh, cô là giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô Quỳnh cười tươi ơi là tươi. Rồi cô dẫn tụi nó lên lầu 3 cao nhất của trường, đến phòng học to thật to, có đề chữ 12A1 bằng vàng ròng nguyên chất. Cô Quỳnh bước vào, nhìn cái chợ trồng hũm ở dưới mà lòng dâng lên nỗi tức giận ngút trời. Dầm dầm. Bà cô rộng cây thước to oạch xuống bàn thì cái chợ ở dưới mới giải tán. Cô nói, hôm nay chúng ta có học viên mới, vào đi hai em. Rồi cô ra hiệu cho tụi nó vào. Nó và Kira bước vào lớp trong sự chú ý của cả lớp, trừ 4 con người đang ngủ ngon lành ở bàn cuối. Kira cười tươi dù đang bị hứng kẹo đồng và tia lửa điện của tụi gơn ở dưới và mắt trái tim của mấy boy. Hello, mình là Trần Hoàng Anh, con gái của tập đoàn Diamond. Cứ gọi mình là Kira. Kira nói và làm dáng chào. Lục Ngọc Du, Karit. Nó hở hững nhưng cũng đủ làm cho mấy chàng ở dưới nguyện chết dưới chân nó. Kira em ngồi. Bảo cô chưa nói hết câu thì một cái bóng từ dưới phủ lên ôm chầm lấy tụi nó. Hai đứa bay đi lâu quá à, tao nhớ bay lắm biết không? Liz khóc sướt mướt làm cả lớp đơ. Xin lỗi nha Liz, tụi tao về rồi nè. Kira cười hiền làm ở dưới máu chảy thành sông. Ta về rồi. Nó nhẹ nói mà ôm Hit vào lòng mình. Vậy thì Kira ngồi chung với Ken nhé, sau bàn của Hit và Lion nhé. Còn Karit, em ngồi bàn cuối cùng với Jim nhé. Bà cô chỉ vào ba chàng đang nhìn với tụi nó với ánh mắt không thể nào gian hơn, nhất là hắn. Trò vui sắp bắt đầu đây. Sau khi được bà cô sắp chỗ ngồi, nó và Kira nhanh chóng xuống chỗ ngồi. Kira vừa đặt người xuống ghế thì được cậu bạn đẹp trai Very Nice ngồi kế bên bắt chuyện. Xin chào, tớ là Kỳ Phúc Thịnh, cứ gọi tớ là Ken, rất vui được gặp cậu. Ken nói, tớ là Trần Hoàng Anh, cứ gọi tớ là Kira, xin giúp đỡ tớ. Kira khuyến mãi cho Ken nụ cười cực kỳ cute, làm Ken đỏ mặt. Bàn của Kira và Ken thì toàn một màu hồng, còn bàn của nó và hắn thì u ám lốc xoáy động đất sóng thần tù nung. Số là vừa xuống tới thì nó thì hắn ngồi gác chân trên bàn, chiếm hết trơn chỗ của nó. Nó bèn lấy chân, đạp vào cái ghế làm hắn té ngửa trong họng. Đứng dậy, phủi áo nói, xin lỗi, nhưng anh yêu em. Hắn nói là mấy gươn hét lên, xin lỗi, tôi không yêu anh. Nó nói là hắn đơ. Cô kia, biết được tôi tỏ tình là phúc ba đời cha mẹ cô. Chưa hết câu thì hắn im bặt vì đôi mắt của nó thật lạnh và buồn. Ngậm mồm lại. Nó quăng mắt lên làm cả lớp và hắn im phăng phắc. Nó không thích và không bao giờ muốn nghe từ mẹ một chút nào. Đơn giản là nó không muốn nhớ về cái quá khứ đẫm máu và nước mắt nó mà thôi. Chỉ vậy thôi. Hắn lặng lẽ ngồi xuống. Tiết học bắt đầu mà mỗi người một việc riêng. Liz và Lion thì ngồi chơi tarot rất tình tứ. Ken và Kira thì ngồi bấm điện thoại điên cuồng. Nó thì ngồi lấy iPad ra, bấm cái gì đó. Còn hắn thì cứ ngồi ngắm nó làm, nó khó chịu. Thu con mắt lại. Nó nói. Cái gì? Hắn ngu ngơ hỏi. Nhìn tôi sắp rớt con mắt luôn rồi kìa. Nó nói nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình iPad. Còn hắn bị nó phát giác thì cứng họng như con cún con bị bắt khi ăn vụng. Nó vẫn ngồi đó. Dù có vẻ đang tập trung vào cái iPad, nhưng thật ra nó đã thả hồn đi về quá khứ rồi. Reng reng, tiếng chuông cứu khổ của đám học viên vang lên, kéo nó ra khỏi cơn mộng mị. Kira và Liz tới chỗ nó, nói, ê, đi căng tin không mày? Liz hào hứng. Không, nó trả lời ngắn gọn, đi đi mà. Kira và Liz làm mặt cún con. Sao cũng được, nó bó tay. Không đợi nó làm gì thêm, Liz đã kéo cả đám xuống căng tin. Trên đường đi, cả nhóm nó, Kira, Liz, Lion, Ken và hắn là tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt vì họ quá sang trọng, quá xinh đẹp và quá thời thượng. Vừa xuống tới căng tin thì bọn hắn bị ba con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đeo như đỉa không buông. Anh à, Mia nhớ anh làm đấy. Lisa, óng ẹo với hắn. Anh ơi, sao anh không tới lớp em? Nhỏ Lisa ôm sát Ken, còn cả cạ ngực vào tay anh nữa. Em nhớ anh, còn Hani dính sát vô người Leon. Đồng loạt ba chàng đẩy ba nhỏ ra không thương tiếc, rồi quay qua đi chung với tụi nó, làm ba nhỏ tức anh ách luôn. Cả đám đi tới bàn gần gốc trong, thì một người chạy lại nói. Các công tử tiểu thư ăn gì ạ? Một bò bít tết, một nước cam ít đá, Kira nói. Một mì spaghetti, một sinh tố dâu tây, Jit nói. Cho tôi một hamburger thịt, một ly soda, hắn nói. Một phần sushi và một chai nước suối, Leon gọi món cho mình. Còn tôi thì một phần pizza hải sản và một ly Pepsi nhé, Kai nói. Một cappuccino, nó kết thúc. Mọi người ngạc nhiên vì nó chỉ gọi một ly cappuccino thì làm sao mà no. Không sao, Karit không ăn nhiều mấy, cũng chẳng ngủ nhiều, Kira nói. Vậy thì làm sao cô ta sống được tới ngày nay? Hắn thắc mắc. Mỗi ngày một ly cappuccino, một ly cà phê đen không đường, một bữa sáng. Nó nói là mọi người, chưa hít và Kira đời tập 2. Tôi đi vệ sinh. Nó nói rồi bước ra ngoài. Nó đang bước đi thì bị ba con nhỏ lúc nãy kéo ra chỗ khuất. Tốt nhất mày nên tránh xa các anh ấy ra, Lisa kênh kiệu nói. Đồ hồ ly tinh chỉ thích bán trai, Lisa hét vào mặt nó. Đồ điểm mà đòi đeo chân hạc hả? Con Honey nhìn nó khinh bỉ. Không biết ai mới bám trai nhỉ? Nó nói giọng lạnh lùng đóng băng ba nhỏ. Mày, ba nhỏ nói không nên lời. Chát, con Honey tát cho nó một cái, nhưng mặt nó không có biểu hiện gì đau đớn. Này, cô làm gì đó hả? hắn chạy ra. Mày muốn gì mà đụng tới Carit? Lít gầm lên với ba nhỏ gián độc. Đừng, nó mở lời. Rồi nó bước đến, nhìn sâu vào đôi mắt của nhỏ Honey bằng ánh mắt màu bạc, nhưng lại bị phủ một màu máu tanh. Phập, nó rút ra một cây dao găm đâm vào đùi của nhỏ Honey, nói, đó là cái giá khi đụng vào tao, rồi xoay lưng bước đi. Phập, đột nhiên nó bị con Misa rút ra một cây dao găm khác đâm vào bả vai. Nó không một chút cảm xúc, xoay người lại làm ba nhỏ sợ điếng hồn. Từ từ rút cây dao ra, thả xuống đất, vẫn không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt ba nhỏ. Vèo, ba con rắn xét xíu nhau chạy có cờ luôn. Nít hét lên. A, Carit ơi, tay mày. Nít lắp bắp. Nó nhẹ nhìn xuống, cánh tay vẫn tí tách nhỏ những giọt máu đỏ thẫm xuống nền sân. Hắn không kìm được, kêu nó chạy một mạch lên phòng y tế mà mọi người nhìn theo. Phịch, đặt nó ngồi xuống giường, hắn nhanh chóng đi tìm bông y tế. Vội vã chạy lại, hắn bắt đầu băng bó cho nó một cách cẩn thận. Lúc này nó mới để ý và thấy hắn cũng rất đẹp trai. Giời ơi là giời, giờ này chị mới biết à. Hắn có cái mũi dọc sửa thẳng tắp, đôi lông mày rậm, sẫm màu, đang hơi nhàn lại. Đôi mắt màu xanh lục nhẹ và đôi môi có vẻ rất mềm. Đột nhiên, hắn ngước lên và bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn mình. Mặt hắn thoáng đỏ, ánh mắt xanh lục xinh đẹp hiện lên vài tia bối rối lướt qua. Cậu có đau không? Hắn hỏi khi chuẩn bị đổ thuốc sát trùng. Không, nó hờ hững đáp trả, làm hắn không mấy hài lòng về lời nói của nó. Hắn mở nắp chai thuốc sát trùng trắng tinh, bắt đầu đổ vào vết thương. A! Một tiếng la nhỏ, nhưng không phải của nó mà là của hắn. Sao vậy? Nó hỏi. Đau dùm cô. Hắn tinh nghịch làm nó bật cười. Nó cười, nụ cười ngây thơ ngày nào trên khuôn mặt nó. Nụ cười này đã mất cách đây 10 năm rồi, 10 năm rồi. Nó vô tư cười vì đâu biết ai kia đang kiếm khăn giấy chùi máu mũi, nhìn thật mắc cười à. Băng bó xong vết thương, nó và hắn về lớp cho sự bối rối của cả hắn và nó. Tại sao anh giúp tôi? Nó hỏi. Vì tôi thích. Sao cũng được. Chẳng mấy chốc nó và hắn đã về đến lớp 12A1. Đặt mình xuống ghế, nó lấy cái headphone màu bạc ra, cắm vào lỗ tai, mở bài hát nó thích nhất, bài hát In My Remail của Linkin Park. Tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng vang lên, nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ, còn hắn thì ngồi ngắm nó ngủ hồi lâu. Móc cái iPhone ra, chụp lại bức ảnh cực kiêu của nó. Trông nó lúc này thật bình yên và nhẹ nhàng làm sao, chẳng còn cái vẻ lạnh lùng tàn nhẫn lúc nãy, hoàn toàn không có sự thờ ơ ấy. Hắn và nó đều biết có 8 con mắt đang căng ra hết cỡ để nhìn mình. 8 con mắt, 4 người nhìn nhau rồi trụng đầu vào một góc để tám. Ê Kira, có khi nào thằng Jim nó thích Carit không mày? Liz hỏi Kira, ánh mắt gian tà cực. Ai biết được, dám lắm đó, ca ca. Kira cười man rợ. Oh my god, tin hot nha, mà hai người nghĩ thằng Jim có cơ đổ được Carit không? Ken chó mõ vào cuộc chơi. Không biết, nhưng tôi hy vọng vậy. Liz thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao cô nói vậy? Leon nhìn Liz. Carit không có khái niệm tình yêu. Kira trả lời. Tại sao vậy? Hai người Ken và Leon cùng hỏi. Vì... Liz chưa nói hết câu thì cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Im ngay. Nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Liz. Ừ, cho tụi tao sorry mày nhá. Kira rũ ngọt. Sao cũng được, cấm nói. Nó liếc 4 người cảnh cáo. Lời nói về quá khứ của nó càng làm hắn trở nên tò mò hơn về cô gái này. Một cô gái từ chối hắn từ lần đầu gặp mặt, không sợ Misa, Honey, Liz, không đau mà còn dám đem dao vào học viện. Thật thú vị làm sao? Reng reng! Tiếng chuông vang lên kết thúc giờ học nhàm chán. Học viên ủa ra như kiến, đông nghẹt cổng trường. Trong lớp chỉ còn tụi nhỏ và tụi hắn lững thững xách cái ba lô đi ra. Đột nhiên trên cành cây, một cái phi tiêu bằng pha lê nhọn hoắt được phóng ra. Phập, nó dùng tay bắt được cái phi tiêu dễ dàng. Thôi, xuống đây ông ơi. Liz và Kira hét lên. Vù, phịch, một thằng nhóc chừng 15-16 tuổi có mái tóc vàng kim xuất hiện. Có ánh mắt màu hơi xám bạc giống nó, nhưng có vẻ là không lạnh lùng bằng. Nó nhoẻn miệng cười thân thiện. Chào cưng. Chị ơi, thằng nhóc chạy lại ôm chầm nó, làm hắn có vẻ rất thanh tị. Liam, sao cưng ở đây? Nó hỏi thằng nhóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net